Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 642 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, Lục Thiết Du cùng Đông Phương Tử Quỳ, hai người một đường tìm tòi đến nơi đây, bỗng nhiên nhìn thấy hơn 100 người tụ tập, lập tức ngạc nhiên đi tới. Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên. Ánh mắt của Lục Thiết Du nhìn qua đám người, phát hiện Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên. Trong đó còn có một ít thân ảnh quen thuộc, có Mỹ phu nhân trung niên thân hình đậy đà, khí tức hơi âm hàn, chính là Dạ Mị Thần Vương phát ngôn bừa bãi trong thông đạo thánh cảnh. Có Dạ Mị Thần Vương, Phi Long Thân Vương, mấy từ kim huyệt lôi sự, xem ra bọn họ cảm giác được gì đó nên tụ tập ở đây. Đông Phương Tử Quỳ nói với Lục Thiêu Du, Lục soái. Trên ngọn núi, Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên, hai người gặp Lục Thiêu Du lập tức vui vẻ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đang nhìn Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh, hắn và Đông Phương Tử Quỳ đã từ từ đáp xuống. Thiêu Du huynh đệ, Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Thiêu Du dường như kỳ quái vì sao Lục Thiêu Du đi chung với Đông Phương Tử Quỳ. Bóng dáng xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống cùng với Lục Thiêu Du. Không ít thành niên nhìn thấy cảnh này đều ghen ghét nhìn Lục Thiêu Du. Với khí chất và tư sắc của Đông Phương Tử Quỳ, đặt ở nơi nào cũng là hồng nhan họa thủy. Lục Thiêu Du cũng phát hiện nhiều người hận mình, nhưng hắn không quan tâm tới chuyện như vậy. Nhìn qua ngọn núi phía trước, Lục Thiêu Du có thể cảm giác được từ lôi huyền đỉnh trong đan điền chấn động tăng lên. Từ lôi huyền đỉnh trong người dường như bị dẫn dắt. Hắn lập tức hỏi Lôi Tiểu Thiên cùng với Lục Linh. Nơi này có phát hiện gì sao? Vừa dứt lời, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua mấy người đang đứng ở đây, cầm đầu là Dạ Mị. Bên trong có hiểm địa, nghe nói có vài người thần hồn câu diệt, có lẽ có quan hệ với thánh vật. Lôi Tiểu Thiên nói với Lục Thiêu Du một câu. Được rồi. Lục Thiêu Du gật gật đầu. Hiện tại hắn nhìn thẳng vào Dạ Mị bên kia. Lục Thiêu Du, thiên đường có cửa, ngươi không đi. Địa ngục không cửa, người đại tự vào. Ta không thể không bội phục lá gan của ngươi. Dạ Mị Thân Vương bước tới, hàn khí chấn động, lời lẽ âm trầm. Dạ Mị Thân Vương muốn đối phó Lục Thiêu Du. Người chung quanh cảm giác được Dạ Mị đang sinh ra sát ý, lập tức lùi ra xa. Ai chết còn chưa biết đâu. Lục Thiêu Du âm trầm, bản thân Dạ Mị đã cực kỳ khó dây dưa. So với Thành Lôi Thần Vương, không hề nghi ngờ còn cường hãn hơn nhiều. Mà bản thân không thiếu người. Trong đó, có hai tự kim huyền lôi sự đi theo, đều là nhị nguyên hóa hồng, thực lực cũng không hề kém. Nhưng đội hình này không làm cho Lục Thiêu Du e ngại. Lục Thiêu Du rất rõ ràng, ít nhất những người này muốn đối phó chính mình cũng không dễ dàng gì. Lục Thiêu Du dứt lời, hắn nhíu mày, nhìn qua Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên và Đông Phương Tử Quỳ ba người, lại nói, việc này không quan hệ với các ngươi, chớ có xen vào. Lục soái, chúng ta... Lục Linh định nói cái gì đó? Bị Lục Thiêu Du chen ngang, lại nói, ta không phải là người mà bọn họ có thể đối phó. Có ít người ngại mạng dài, ta tự nhiên hoàn nghênh. Các người nhúng tay sẽ ảnh hưởng tới ta, lùi ra đi. Vâng ạ. Lục Linh nghe vậy, nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, ánh mắt lăng lệ nhưng vẫn hậm hực lùi ra sau. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua người Lục Thiêu Du, ánh mắt chấn động, bóng dáng uyển chuyển cũng lùi lại. Và lúc này, Phi Long Thần Vương, Kim Lôi Sử, Diêm Cương, đều âm thầm quan sát tràng diện, ánh mắt ám động, thần sắc phức tạp. Dạ Mị cầm đầu mười mấy đạo thân ảnh bao vây Lục Thiêu Du vào trong, dùng Dạ Mị Thân Vương, Lôi Hồn Sử, Lôi Dạ Sử ba người làm chủ. Nhưng người còn lại biết thực lực mình không đủ, đứng xa xa một chút. Có rất nhiều người kiêng kỵ Lục Thiêu Du lúc trước một chiều đánh chết Lôi Lạc Sử. Lục Thiêu Du, người hôm nay có chắp cánh cũng không thoát nổi. Dạ Mị Thân Vương lạnh lẽo nhìn Lục Thiêu Du cười nói. Người sẽ trả giá vì hành vi của mình thật nhiều. Chỉ bằng các ngươi ư? Lục Thiêu Du lườm, mười người sau lưng Dạ Mị đều là có ký tức Minh Linh chấn động. Chung quanh còn có không ít người chủng tộc Minh Linh, nhưng mà không tham gia vào. Xem ra, đúng như điện chủ Tuyền Cổ Điện, Hậu Khánh Lâm đã nói, chủng tộc Minh Linh khổng lồ, có chút không qua lại với nhau. Thế lực rắc rối phức tạp, chính mình không phải quá rõ ràng. Chẳng lẽ người cho rằng còn chưa đủ thực lực sao? Dạ Mị âm trầm nhìn Lục Thiêu Du, nhìn qua Lục Thiêu Du, nói tiếp. Dạ U chết có quan hệ với ngươi, ngươi cũng biết hắn là ai, hắn chính là phu quân của ta, vì thế ngươi sẽ trả giá thật đắt. Nói xong câu cuối cùng, sát ý trong mắt Dạ Mị bắn ra, không chút che giấu. Dạ U sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, hắn nhớ tới trong thông đạo đi từ thương khung chiến trường tới thế giới thượng thanh, thiền giới mật địa. Trong đám người vây công mình có Dạ U của Dạ Xoa nhất tộc, tu vi tam nguyên hóa hồng cầm đầu. Lập tức, Lục Tiêu Du cười lạnh, sau khi bộc phát nhìn Dạ Mị thần vương, lại nói, Dạ U thần hồn câu diệt rồi, người đã đưa tới cửa, vậy cũng đừng rời khỏi thánh cảnh nữa. Nhìn Lục Tiêu Du, Dạ Mị thần vương lạnh giá nói, Lục Tiêu Du, lúc này không có kẻ nào cứu được người đâu. Đột nhiên Dạ Mị thần vương đánh một đạo thiểm điện từ kim về phía Lục Tiêu Du, năm người chung quanh không dám ngăn cản. Người ở đây hiểu rõ, thực lực của Dạ Mị thần vương mạnh nhất nơi đây. Ai dám ngăn cản, sợ rằng sẽ chết, cho nên bọn họ rút lui như ra sau. Thiểm điện lao thẳng về phía Lục Tiêu Du, khí tức âm hàn làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy áp lực thật lớn. Thời không thác loạn, Lục Tiêu Du nhanh chóng tránh đi. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Ánh mắt của Dạ Mị thân vương kinh ngạc, dường như không nghĩ tới tốc độ của Lục Tiêu Du nhanh như vậy. Trong mắt của hắn, điều khiển thiểm điện đuổi theo Lục Tiêu Du, quát lớn. Muốn chạy trốn, hôm nay người chắp cánh cũng không thoát được. Ngay lúc này, thân ảnh của Dạ Mị thân vương đuổi theo. Đột nhiên sau lưng, Lục Tiêu Du có hai cánh mở ra, từng lân phiến hồn nhiên thiên thành. Nương theo đó là uy năng khủng khiếp, làm cho mọi người ở đây có xúc động muốn quỳ xuống. Hai cánh chấn động, thân ảnh Lục Tiêu Du lao đi với tốc độ khủng bố, trực tiếp vượt qua bên cạnh Lôi Hồn Sử cùng Lôi Giả Sử hai người. Bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng. Đi chết đi! Lục Tiêu Du quát lớn, hai cánh sau lưng cắt ngang không gian. Nương theo đó là vô số vết nứt không gian đen kịt. Hai cánh trực tiếp cắt qua thắt lưng hai người Lôi Hồn Sử và Lôi Giả Sử, dễ dàng không bị trở ngại gì cả. Trên không trung, Dạ Mị thân vương đuổi theo sau lưng Lục Tiêu Du, trong tay bắn ra lôi đình phá không đánh vào lưng Lục Tiêu Du. Thân ảnh Lục Tiêu Du vỡ ra, hóa thành khói biến mất. Không tốt, mắc lừa rồi, Lôi Ra, Lôi Hồn, cẩn thận. Và lúc này, sắc mặt của Dạ Mị run rẩy, lời nói còn chưa dứt, đang nghe hai tiếng hét thảm thiết vang lên ngay bên cạnh nàng. Dạ Mị đại nhân, cứu ta! Tiếng kêu vang lên, thân ảnh Lục Tiêu Du xẹt qua, Lôi Dạ và Lôi Hồn chưa kịp định thần. Ánh mắt bỗng nhiên sinh ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, thân hình bị cắt thành hai khúc. Đều đi chết cả đi! Hai cánh xuyên qua thân ảnh Lôi Dạ và Lôi Hồn, Lục Tiêu Du không ngừng, dừng lại, hắn tàn lao về phía 10 thanh niên nam nữ của Minh Linh. Hai cánh cắt ngang. Trong chốc lát, kinh phong quét qua, thôn phệ mọi người vào trong đó. Cứu mạng! Cứu mạng! Nương theo đó là tiếng hét thảm thiết, Lôi Dạ Sử, Lôi Hồn Sử và 10 thanh niên nam nữ này chỉ trong chớp mắt đã bị Lục Tiêu Du trực tiếp giết chết. Quá trình gọn gàng, ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không lưu tình chút nào. Lục Tiêu Du, hôm nay bổn vương thề phải xé xác các người ra. Dạ Mị triệt để tức giận, đánh ra một đạo lôi đình màu tím vào người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du vỗ cánh, lôi đình màu tím đánh hụt. Dạ Mị có tu vi tứ nguyên tiểu siêu phàm hoa hồng cảnh, thực lực vô cùng cường hãn. Lôi đình màu tím đánh vào mặt đất dưới chân, lập tức một hố sâu vỡ ra, không gian tan nát, mọi thứ biến mất không còn lại gì, từ đó có thể thấy nó khủng khiếp như thế nào. Lục Tiêu Du không có việc gì. Sau khi không gian khôi phục, trong đó không nhìn thấy thân ảnh Lục Tiêu Du đâu. Dưới thế công khủng bố của Dạ Mị thân vương, mọi người đổ mồ hôi lạnh thay Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Dạ Mị thân vương âm trầm khó coi, không nhìn thấy thân ảnh Lục Tiêu Du đâu cả. Lúc này, thân ảnh Lục Tiêu Du phá không xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Lục Tiêu Du không có việc gì, thật nhanh, quả nhiên có chỗ dựa vào. Thông linh bảo khí phi hành. Trên người Lục Tiêu Du còn có thông linh áo nghĩa cùng thông linh bảo khí phi hành. Thôi Hồn Sử và Lôi Giả Sử bây giờ lại bị miểu sát rồi. Đây chính là nhị nguyên hóa hồng đấy. Thực lực Lục Tiêu Du đã cường hãn tới mức này rồi sao? Khi Lục Tiêu Du xuất hiện, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai cánh sau lưng Lục Tiêu Du. Uy năng khủng bố, đáng sợ, ánh mắt mọi người nhảy lên. Lúc này từng ánh mắt nhìn qua sau lưng của Lục Tiêu Du, thông linh bảo khí đủ làm nhiều người đỏ mắt, cho dù người nơi đây có bối cảnh và thiên phú tuyệt đỉnh cũng như vậy. Lục Tiêu Du trong nháy mắt đánh chết đám người Lôi Hồn Sử, đủ làm nhiều người sợ hãi. Đặc biệt là Kim Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, Bồn Lôi Sử và Phi Long Thân Vương đều khiếp sợ nhìn cảnh này. Nó đại biểu cho thực lực thế nào thì mọi người đều biết rõ. Thông đình bảo khí phi hành. Dạ Mị Thần Vương nhìn Lục Tiêu Du, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đám người Lôi Dạ, Lôi Hồn bị đánh chết. Chuyện này làm nàng tức giận tới tận cùng. Dạ Mị Thần Vương tức giận như điên, sát ý bắn ra không thèm che giấu. Nhìn Lục Tiêu Du và quát lớn. Lục Tiêu Du, người đang kiêu chiến cực hạn của ta. Hôm nay bổn vương nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro mới tiêu được mối hận trong lòng ta. Dạ Mị Thần Vương lại ra tay lần nữa. Trong ánh mắt khiếp sợ của nhiều người, Lục Tiêu Du hiện tại triệt để chọc giận Dạ Mị Thần Vương. Không biết Lục Tiêu Du có thể ngăn cản Dạ Mị Thần Vương hay không, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh của Dạ Mị Thần Vương đã xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Hàn khí bắn thẳng vào Lục Tiêu Du. Hàn khí xuyên qua không gian đánh vào mặt Lục Tiêu Du, cũng không có máu tươi bắn ra. Hàn khí xuyên qua đầu Lục Tiêu Du, lập tức thân ảnh Lục Tiêu Du nương theo hai cánh nhạt đi. Là tan ảnh. Dạ Mị biến sắc, tốc độ của Lục Tiêu Du vượt qua dự kiến của nàng. Một tiếng sấm gió vang lên, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dạ Mị. Truy phong chiến thiên cung đang cầm trong tay, mũi tên ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay Lục Tiêu Du. Đi! Một tiếng quát trầm thấp vang lên, truy phong chiến thiên cung kéo căng, mũi tên ánh sáng phá không bay đi. Truy phong chiến thiên cung lại tỏa ra ánh sáng lần nữa, lại bắn ra. Lục Tiêu Du đã dừng cùng lần thứ hai. Lại đi! Khi mũi tên ánh sáng thứ hai bắn ra, ngày sau đó là mũi tên ánh sáng thứ ba hình thành. Ba mũi tên liên tiếp, trước sau lướt đi, chúng hình thành xu thế tam giác. Ba mũi tên ánh sáng hóa thành ba đạo lưu quang, ba vết nứt không gian đen kịt xuyên thấu qua hư không. Cả không gian gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, năng lượng thiên địa bạo động. Ba mũi tên ánh sáng vượt qua không gian, ba đạo hảo quang này làm người ta sợn tóc gáy. Lại mạnh đến như thế sao? Dạ Mị Thần Vương lập tức quay người, sắc mặt đại biến. Ba mũi tên ánh sáng đã tới trước người của nàng. Đến thời điểm này, Dạ Mị Thần Vương mới ý thức tới. Nàng từ khi vừa bắt đầu đã xem thường Lục Tiêu Du. Thậm chí, nàng còn không ngờ Lục Tiêu Du đã mạnh tới mức này. Chân lý niết bàn cao dài đỉnh phong. Kỳ thân, thực đựng đã vượt qua cái hảo rộng quá nhiều. Tránh cũng không thể tránh. Tốc độ quá nhanh, sắc mặt Dạ Mị đại biến, trong lòng bàn tay ngưng tụ, tử kim lưu quang, từ lôi huyền đỉnh lờ lửng trước người, hóa thành vòng xoáy lôi đỉnh tử kim sắc, lập tức hút ba mũi tên ánh sáng vào bên trong. Sau khi ngăn cản ba mũi tên ánh sáng, vòng xoáy từ lôi huyền đỉnh bị xuyên thủng, từ lôi huyền đỉnh chấn động bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, bỗng nhiên bay đi, thân ảnh Dạ Mị Thần Vương cũng lảo đảo lùi theo từ lôi huyền đỉnh. Dạ Mị Thần Vương tu vi tứ nguyên hóa hồng, dựa vào thực lực bất phàm, đủ để so sánh với tứ nguyên hoa hồng đỉnh phong ở bên ngoài. Nhưng chiến đấu liều mạng lại không làm gì được Lục Tiêu Du. Tuy Lục Tiêu Du cũng không sợ, nhưng nếu liều mạng với Dạ Mị Thần Vương ở đây, còn có đám người Chí Tôn Điện phái tới chưa giải quyết, Lục Tiêu Du không thể không cân nhắc. Cho nên Lục Tiêu Du lập tức biến mất tại chỗ, hắn đã bỏ trốn mất dạng. Chờ giải quyết xong chuyện từ lùi huyền đỉnh, lại đối phó Dạ Mị cũng không chậm. Dù sao trong thánh cảnh này, Dạ Mị trốn cũng không thoát. Lục Tiêu Du, hôm nay người chạy trốn tới chân trời góc biển, bồn vương cũng không tha cho người. Dạ Mị đã bị chọc giận triệt để, nhìn thấy Lục Tiêu Du dễ dàng rời đi, khi chất ung dung quý phái đã thay thế bằng lửa giận, thân ảnh bao phủ trong lôi đỉnh, trong chốc lát đã đuổi theo ngay. Đây mới là thực lực chân chính của Lục Tiêu Du sao? Nhìn thân ảnh hai người biến mất, mọi người hít sâu một hơi. Đối với mọi người, đặc biệt là đối với Bôn Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, Kim Lôi Sử và Phi Long Thân Vương mà nói, thực lực Giả Vị Ương thế nào, mọi người đều biết. Hiện tại, ở trong thánh cảnh, trừ Hoàng Diễm Thân Vương là tồn tại khủng bố ra, sợ rằng không có người nào có thể làm gì Giả Mị Thân Vương. Vừa rồi Giả Mị Thân Vương không để ý tới Phi Long Thân Vương và Hỏa Lôi Sử, Kim Lôi Sử, Bồn Lôi Sử ở đây, trực tiếp ra tay với Lục Tiêu Du. Nguyên nhân là thực lực của nàng quá mạnh mẽ, không ai có thể làm gì nàng. Lục Tiêu Du đúng là ngoan độc, không nghĩ tới Lôi Hồn, Lôi Dạ, hai người và nhiều đệ tử bị giết như thế. Khá tốt đấy, ta không có tham dự vào chuyện này. Chân lý niết bàn đỉnh phong, không ngờ có thể làm cho Dạ Mị Thần Vương ăn thiệt thòi lớn như thế. Loại thực lực này biến thái quá rồi. Mọi người đều không ngờ thực lực Lục Tiêu Du lại mạnh như thế. không chỉ có thực lực trực tiếp diệt lôi hồn, lôi dạ trước mặt Dạ Mị Thần Vương, còn làm Dạ Mị Thần Vương chật vật như thế. Nhưng mà hành động này cũng chọc giận Dạ Mị Thần Vương, sợ rằng dù thế nào, Dạ Mị Thần Vương cũng không dễ dàng buông tha cho Lục Thiêu Du được rồi. Khi Lục Thiêu Du và Dạ Mị Thần Vương hai người biến mất trên không trung, không lâu sau, không gian rách ra, từng thân ảnh mang theo khí tức hùng hồn xuất hiện. Có không ít người đáp xuống. Mấy người đi đầu có Lãnh Luân Đồi Điện và thập đại đệ tử Trần Hào, Đàm Linh, La Sâm, Minh Vô Ngôn. Phi Long, người cũng đến rồi sao? Tiếng cười vang lên, đại hán khôi ngô áo xanh bên cạnh Lãnh Luân Đồi Điện chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người này, ánh mắt của Đông Phương Tử Quỳ chấn động. Đại hán khôi ngô này chính là Thanh Lôi Thần Vương, tu vi tam nguyên hóa hồng cảnh, đại xúc hồng. Hắn cũng là nhân vật thành danh hiển hách trong 3.000 thế giới. Trong không gian lôi đình của Tử Kim Phách Lôi Liên, mấy ngày trước, Đông Phương Tử Quỳ đã gặp qua Thanh Lôi Thân Vương, hắn đã giao thủ qua với Lục Thiêu Du. Thanh Lôi, người cũng cảm giác được sao? Phi Long Thân Vương nhìn Thanh Lôi Thân Vương, ánh mắt âm thầm. Thanh Lôi Thân Vương gật đầu với Phi Long Thân Vương, lại nhìn thấy Đông Phương Tử Quỳ ở đây, nói nhỏ, xem ra đang ở gần đây. Phi Long Thân Vương nho nhã gật đầu, Thanh Lôi Thân Vương cũng ở đây, chứng tỏ thánh vật từ đồi huyền đỉnh ở đây là tỷ lệ rất lớn. Huống chi, trừ Thanh Lôi Thân Vương ra, còn có tồn tại kinh khủng ở đây. Ánh mắt của Phi Long Thần Vương nhìn đại hán trung niên đứng ở nơi này, không thể không gật đầu chào, mà nói, Hoàng Diễm Thân Vương, người cũng tới sao? Ánh mắt của Hoàng Diễm Thân Vương đảo qua đám người nơi đây, lúc này mới nói với Phi Long Thần Vương. Phi Long, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Dường như Dạ Mị và Lục Tiêu Du phải không? Hắn mơ hồ cảm giác được khí tức trong không gian, trên người cũng tạo thành áp bách với người nơi đây. Lục Thiêu Du có chút mâu thuẫn với Dạ Mị Thần Vương, đánh chết đám người lôi hồn lôi dạ rồi. Phi Long Thần Vương nói, thật sao? Hoàng Diễm Thần Vương nghe vậy, lập tức chấn động. Thanh Lôi Thần Vương nghe vậy, ánh mắt đảo qua, lập tức đảo lên người Đông Phương Tử Quỳ. Không tốt, Lục Thiêu Du và Dạ Mị Thần Vương đang ở hướng trước mặt. Phía trước có cửa vào, bên đó đã biến thành cấm địa, vài sư huynh đệ vẫn lạc bên trong. Trong đám người không rõ ai lên tiếng, chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Hoàng Diễm Thân Vương đảo qua, lập tức tiến lên. Mọi người thấy thế, từng đạo thân ảnh lập tức bay lên không theo đuôi. Tiếng vỗ cánh vang lên, Lục Thiêu Du thúc giục thành trụ hư không dực vượt qua không gian. Lần trước thành trụ hư không dực tiêu hao hầu như không còn. Những năm gần đây đã sớm khôi phục. Lúc này, Lục Thiêu Du thúc giục thanh trụ hư không dực, không biết có phải ở trong thế giới đình vũ hơn ngàn năm hay không, phát ra thanh trụ hư không dực đã có uy năng lớn hơn trước không ít. Lục Thiêu Du, người chắp cánh cũng khó thoát, ta nhìn ngươi có thể chạy bao xa. Tiếng quát lạnh lùng vang lên, dùng linh hồn dò xét, ánh mắt của Lục Thiêu Du đầy hàn ý, Dạ Mị của Dạ Xoa nhất tộc, dù sao cũng là tứ nguyên hóa hồng cảnh, chính mình thúc giục thanh trụ hư không dực cũng không thể bỏ xa. Chủ nhân, phía trước có khí tức bất thường, khí tức này dường như áp chế ta, chủ nhân phải cẩn thận một chút. Giọng nói của nữ đồng non nớt vang lên trong đầu Lục Thiêu Du, chính là lời của thanh trụ hư không dực. Chúng ta đi qua đi. Lục Thiêu Du không do dự, trong nội tâm sớm có quyết định, bởi vậy mới trực tiếp lướt tới. Từ lối huyền đỉnh trong người đang chấn động mãnh liệt. Tăng thêm cảm giác của thanh trụ hư không dực, Lục Thiêu Du đã không khó biết rõ, sợ rằng phía trước có thánh vật từ lối huyền đỉnh của Tuyền Cổ Điện. Nghe nói phía trước rất nguy hiểm, vì tạm thời thoát khỏi Dạ Mị, Lục Thiêu Du đặt mục tiêu vào nơi đây. Thúc giục thành trụ hư không dực, Lục Thiêu Du xuyên phá hư không, Dạ Mị Thân Vương sau lưng nổi giận, trong thời gian ngắn không thể đuổi theo Lục Thiêu Du. Thời gian không gian áo nghĩa tập trung vào thanh trụ hư không dực, tốc độ của Lục Thiêu Du khủng bố tới tận cùng. Lục Thiêu Du ngẩng đầu nhìn qua dãy núi phía trước, trên không gian có điện trụ sinh ra, không ngừng lập lòe và tỏa ra điện quang tử kim sắc. Khí tức hủy diệt thật là mạnh. Khu vực này tràn ngập khí tức hủy diệt. Nội tâm Lục Thiêu Du sao động. Hắn cảm thấy mình không nên đi tới nơi đây. Bỗng dưng trong đan điền khí hải của Lục Thiêu Du, từ lôi huyền đỉnh phát ra tiếng oanh minh như đồi đỉnh vang vọng. Đan điền khí hải xuất hiện chấn động rất mạnh. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được từ lôi huyền đỉnh và từ kim huyền lôi không gian chấn động. Từ lôi huyền đỉnh trong đan điền bạo động, Lục Thiêu Du không thể không áp chế. Hắn áp chế từ lôi huyền đỉnh trong đan điền cũng không khó khăn gì. Khi Lục Thiêu Du vỗ cánh bay qua, cả không gian dường như bị thứ gì đó dẫn dắt, từng đám tia chớp từ kim sắc giáng xuống, từng mạng lưới lôi điện đan vào nhau như mạng nhện, từng tia chớp trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh Lục Thiêu Du. Lôi đình thật là mạnh. Linh hồn lực của Lục Thiêu Du rùn rùn lên, lập tức mượn Tử Kim Huyền Lôi chỉ lực trong Tử Lôi Huyền Đình bảo vệ thân hình, bao phủ thành trụ hư không dực. Có lẽ bởi vì có quan hệ với Tử Kim Huyền Lôi, cho nên áp lực không tạo thành ảnh hưởng gì tới Lục Thiêu Du. Hắn chỉ tê dại một chút, sau đó biến mất. Lực lượng đáng sợ này làm Lục Thiêu Du âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Lục Thiêu Du phán đoán nếu mình không có Tử Kim Huyền Lôi, sợ rằng hắn có phiền toái không nhỏ. Nếu người có tu vi tuyền cổ cảnh sơ giai xông vào, sợ rằng chỉ bị Tử Kim Huyền Lôi lan tới cũng gặp nguy hiểm lớn. Cùng một thời gian, không gian vặn vẹo, trong không gian vỡ ra một khe hở, bên trong có thân ảnh lao ra. Lục Thiêu Du, người chắp cánh cũng khó thoát, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho người. Dạ Mị nổi giận thét lớn, quyết đuổi theo không bỏ, càng đuổi càng gần. Lão bà, có bản lĩnh, người tiếp tục đuổi đi. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống, vỗ cánh bay đi. Thanh trụ hư không dực tiến vào trong không gian đầy lôi điện kia. Lúc này, Lục Thiêu Du cũng không khó biết rõ, bên trong rất nguy hiểm. Nếu thời điểm bình thường mà làm chuyện như vậy, Lục Thiêu Du sẽ không làm được. Nhưng mà hiện tại sau lưng có Dạ Mị đuổi không bỏ. Tăng thêm trong lòng, Lục Thiêu Du đã sớm nghĩ phải thoát thân, cho nên cũng không cần nhắc bao nhiêu, trực tiếp vào trong vòng xoáy trước mặt, không chút kiêng dè. Khi ấy, bản thân của hắn cũng nhanh chóng lao vào bên trong. Lục Thiêu Du cảm thấy bản thân mình vô cùng là xui xẻo. Dạ Mị thân vương cũng đuổi theo, thân ảnh cũng tiến vào trong vòng xoáy, quyết tâm không thể buông tha được Lục Thiêu Du này. Bản thân của nàng truy đuổi gắt gao vô cùng. Khi Lục Thiêu Du và Dạ Mị thân vương đã đuổi đến gần sát nhau rồi, lúc ấy không gian dường như chấn động. Tiến vào trong vòng xoáy, không gian phía sau có tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh xuyên qua điện quang tới nơi đây. Mọi người lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn vào lôi điện tử kim sắc và vòng xoáy giữa không trung. Khí tức bên trong còn mạnh hơn hai ngày trước gấp 10 lần. Có người vài ngày trước đã từng tới đây nói ra một câu. Năm người Hoàng Diễm Thân Vương, Thành Lôi Thần Vương, Phi Long Thân Vương, Lãnh Luân Lôi Điện, Đồng Phương Tử Quỳ đều có Tử Lôi Huyền Đỉnh, nội tâm chấn động. Trên đường đi, khí tức vô hình ảnh hưởng tới Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này cũng đã chấn động mãnh liệt. Xem ra, muốn tìm thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh thật sự, không thể không đi vào trong. Thành Lôi Thần Vương nhìn qua vòng xoáy, dường như đang nói với đám người Phi Long Thần Vương cùng Hoàng Diễm Thần Vương. Vậy thì đi vào thôi, không có lựa chọn nào khác đâu. Hoàng Diễm Thân Vương nói nhỏ, hắn tiến vào trong vòng xoáy. Mọi người nhìn thấy Hoàng Diễm Thân Vương đều đi vào, cũng không do dự, muốn nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh. Bên trong vô cùng có khả năng là nơi thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh ẩn thân, cũng là mục đích của bọn họ đi vào thánh cảnh, tự nhiên không đùi lại. Lục Thiêu Du xuyên qua vòng xoáy, hắn tiến vào hư không đẩy lôi điện tử kim sắc. Hư không này làm cho Lục Thiêu Du khiếp sợ thật sâu. Lôi điện tử kim sắc đầy trời, hào quang chói mắt, khí tức hủy diệt bá đạo và vô cùng đáng sợ. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du càng khó áp chế Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh trong đan điền khí hải muốn lao ra. Lục Thiêu Du vỗ cánh xẹt qua hư không, cảm giác khí tức của Tử Lôi Huyền Đỉnh đang tăng mạnh. Người tốt nhất nên chạy cho mau. Thời điểm thân ảnh Lục Thiêu Du tiến vào sâu trong không gian tử kim sắc này, một tiếng tét lớn vang vọng trong không gian. Lục Thiêu Du ngẩng đầu, lập tức hắn ta nhìn thấy sâu trong không gian tử kim sắc này có thân ảnh lao ra, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh này tới trước mặt Lục Thiêu Du không xa. Đó là một đại hán trung niên, đang mặc áo bào xanh, mềm mại, gương mặt mang theo uy thế, không giận mà tự uy, mái tóc xám trắng kỳ lạ. Vân Lôi Thân Vương. Lục Thiêu Du nghe vậy, vỗ cánh dừng trong hư không. Người này Lục Thiêu Du biết, một trong tám đại thân vương. Vân Lôi Thân Vương, tu vi tam quyền hoa hồng, đại xúc hồng, thực lực cũng không dưới Thành Lôi Thần Vương. Nhưng làm cho Lục Thiêu Du nghi hoặc là Vân Lôi Thân Vương chật vật tới tận cùng, mái tóc xám bị lôi điện đánh rủ lên, thậm chí còn cháy đen, bộ dáng cực kỳ làm lũ. Lục Thiêu Du! Vân Lôi Thần Vương xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Du, hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn ở Tuyên Cổ Điện nhìn thấy thân thủ của Lục Thiêu Du có thể một chiều miểu sát lôi lang, thực lực không kém, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, người tốt nhất nành rời khỏi nơi này đi, vật bên trong rất khủng bố, không phải người đủ khả năng đối phó đâu. Dứt lời, ánh mắt của Vân Lôi Thần Vương nhìn ra phía sau, dường như sợ vật khủng bố kia đuổi theo. Vân Lôi Thần Vương, bên trong có vật gì? Lục Thiêu Du gật đầu, Vân Lôi Thần Vương có thể lên tiếng cảnh báo, nội tâm Lục Thiêu Du có vài phần hảo cảm. loại tình huống này có thể không hại người ích ta đã xem như không tệ. Vân Lôi Thần Vương nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức nói ra rất dài dòng, những vật khủng bố kia không có ít. Lục Thiếu Du, bổn vương tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Vân Lôi Thần Vương còn chưa dứt lời, sau lưng Lục Thiếu Du, Dạ Mị Thần Vương quát lớn. Lục Thiếu Du vừa dừng lại, Dạ Mị Thần Vương cũng đã đuổi theo, không chút khách khí, đánh ra một kích cường hãn. Một kích của Dạ Mị ngừng tụ lực lượng trong không gian và lôi đình tự kiểm sắc biến thành lệ quỷ đáng sợ. Khí tức âm hàn tỏa ra các nơi. Lệ quỷ này toàn thân có điện quang lóe lên, nó dường nành búa vuốt lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, thế như bồn lôi, khí tức hủy diệt xé gió mạnh mẽ. Người cho rằng Lục Gia Gia dễ khí dễ như vậy sao? Lục Thiếu Du đã sớm quay đầu lại, thành trụ hư không dực cũng bay đi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, quang trụ hư không dực, động lòng người của thành trụ hư không dực mở ra, lập tức tiến vào trong không gian. Nương theo âm thanh trầm thấp vang lên, tiếng xe gió như lưỡi mác cà vào da vang lên. Thành trụ hư không dực lập tức bay trở về. Lục Thiếu Du thúc giục thành trụ hư không dực thi triển thủ đoạn công kích trụ không bạo loạn, điện quang màu tím mang theo khí tức hủy diệt bùng nổ. Thời không hủy diệt, lộ đèn phá hủy tất cả, khí tức hủy diệt quét qua các nơi, thời không hủy diệt làm vạn vật không còn, hủy diệt tất cả sinh cơ. Dưới khí tức hủy diệt cỡ này, Dạ Mị Thân Vương đang công kích và Vân Lôi Thân Vương, hai người vô cùng ngạc nhiên. Ngay lúc này, không biết tại sao, trong tia chớp tử kim, trong chốc lát, không gian run run, một đạo khí tức đáng sợ bùng nổ, mang theo khí tức vô cùng bá đạo xuyên qua không gian, giống như muốn thôn phệ tất cả. Cảm giác khí tức này, ánh mắt của Vân Lôi Thần Vương nhìn thẳng vào người Lục Thiêu Du. Chỉ thấy thân ảnh Lục Thiêu Du lúc này đạp không đứng đó, sau lưng tiềm điện lùi mình, giống như muốn thôn phệ không gian này, khí tức khủng bố phá hủy tất cả mọi thứ. Thừng xem Lục Gia Gia, dễ khí dễ sao, muốn động thủ Lục Gia Gia, lão bà người còn chưa đủ tư cách. Lục Thiêu Du quát lớn, lập tức xuất hiện trước mặt Dạ Mị Thần Vương, cất bước ngừng tụ một bước, đạp thẳng xuống. Một cước này làm hư không nứt vỡ, khí tức phá hủy sinh cơ vạn vật hàng lâm, giống như phá hủy tất cả mọi thứ. Lực lượng bá đạo bao phủ các nơi, lập tức như thiên thạch đánh thẳng vào đỉnh đầu Dạ Mị Thần Vương. Vào lúc vận dụng cũng không bạo loạn, Lục Thiêu Du vận dụng Bát Hoàng Thiên Địa Quyết để tam quyết. Biết rõ thực lực của Dạ Mị, Lục Thiêu Du không chỉ vận dụng át chủ bài, hắn còn dùng toàn lực chống lại Dạ Mị. Bất diệt kim cường tượng. Sắc mặt của Dạ Mị đại biến, một cước bá đạo như vậy làm linh hồn của nàng run rẩy, lập tức thúc giục bất diệt kim cường tượng, thân hình kim cương khổng lồ bộc phát. Nhưng Dạ Mị thúc giục bất diệt kim cường tượng, chân thân Dạ Xoa nhất tộc tăng thêm bất diệt kim cường tượng dung hợp thể. Dạ Xoa kim cường này vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Lập tức thân ảnh khổng lồ của Dạ Mị đánh ra một quyền. Một quyền này nhanh chóng va chạm với một cước của Lục Thiêu Du. Quyền đấu như vậy làm sắc mặt của Vân Lôi Thần Vương rung động. Một quyền một cước này va chạm làm hư không sụp đổ. Thân ảnh của Lục Thiêu Du thúc giục Bát Hoàng Thiên Địa Quyết để tam quyết xong đã lảo đảo lùi ra phía sau. Và lúc bị đẩy lùi, điện quang quanh người Lục Thiêu Du lan ra, tiếng nổ gầm vang lên, hóa thành hổ thân. Thành trụ hư không dực trở lại phía sau lưng, phi hổ bay lên trời, sẽ không cho Dạ Mị Thần Vương thúc giục bất diệt kim cường tượng. Điều đó là điều đương nhiên. Nhìn chăm chăm, ánh mắt ngưng trọng, tuy Lục Thiêu Du không sợ, nhưng không có nghĩa nội tâm của hắn không ngưng trọng. Thực lực Dạ Mị Thần Vương vô cùng mạnh mẽ, Lục Thiêu Du không thể không quan tâm được. Dạ Mị Thần Vương trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt ngưng trọng khó có được, luân phiên giao thủ, nàng liên tục ngạc nhiên. Thực lực của Lục Thiêu Du quá mức quỷ dị, dị thường đến mức Dạ Mị không thể không hoài nghi Lục Thiêu Du chỉ là chân lý niết bàn đỉnh phong hay không. Nỏ mạnh hết đà, ta xem ngươi có thể chống lại bao lâu. Dạ Mị Thân Vương không phải người ngu, tuy có cố kỵ cũng không cho rằng Lục Thiêu Du có thể trèo chống bao lâu. Quạt lạnh một tiếng, muốn tiếp tục ra tay với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du càng mạnh, làm sát ý của nàng càng nồng đậm. Tóm lại hôm nay không để ý tất cả, nàng cũng không thể buông tha Lục Thiêu Du, mặc kệ rời khỏi thánh cảnh được. Dạ Mị Thần Vương, Lục Thiêu Du, các người đừng động thủ, nếu lưỡng bại câu thương, lời thì chúng ta phiền toái lớn. Dạ Mị Thần Vương đang muốn động thủ chỉ tế, Lôi Vân Thần Vương lại hét lớn. Dạ Mị Thần Vương cùng Lục Thiêu Du dường như cảm giác được cái gì đó, cùng nhìn qua một hướng. Hư không chung quanh đây xuất hiện điện quang tự kim chấn động. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng đứng quanh Dạ Mị Thần Vương và Lục Thiêu Du giống như người khổng lồ kéo dài qua không trung. Thời điểm hào quang tử kim biến mất, Lục Thiêu Du lúc này mới nhìn thấy trên trăm thân ảnh kia đều là lôi đình hóa thành cự nhân, Những lôi đình cự nhân này ngưng tụ tương tự bất diệt kim cương tượng, toàn thân tỏa ra hào quang sáng chói. Mỗi một lôi đình cự nhân có khí tức không dưới nhất nguyên hoa hồng, thậm chí còn có khí tức mạnh hơn. Đây là vật gì? Nhiều cự nhân như thế, ánh mắt của Dạ Mị ngưng trọng hơn trước. Ánh mắt của Vân Lôi Thần Vương ngưng trọng, cảnh giác nhìn qua những lôi đình cự nhân này. Những cự nhân này hắn đã lĩnh giáo qua. Những vật này, ta đoán chính là lôi bộc của thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc trước có vô số cường giả chết trong uy năng của Tử Lôi Huyền Đỉnh, có chút linh hồn, may mắn còn sống sót, đã bị Tử Lôi Huyền Đỉnh khống chế, cuối cùng hình thành quái vật lôi hệ ở đây. Vân Lôi Thần Vương nói với Dạ Mị Thần Vương một câu. Lôi bộc sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên. Năm lôi bộc này đều có tu vi hóa hồng cảnh, thậm chí còn có thể sánh ngang nhị nguyên hóa hồng. Vân Lôi Thần Vương nói tới đây, mắt thấy đám lôi bộc không ngừng vây quanh hắn, và Dạ Mị Thần Vương cùng Lục Thiêu Du lại nói thêm. Những lôi bộc này kinh khủng nhất không phải là thực lực cường hãn khó có thể đối phó, mà giết không có chết được. Một khi phá hủy, sẽ lập tức hồi phục, vô cùng vô tận, đủ để vây công tiêu hào chúng ta cho tới tận lúc chết. Nghe vậy ánh mắt Lục Thiêu Du ngừng trọng, khó trách vừa rồi Vân Lôi Thần Vương bị làm chật vật như thế. Thì ra là đám lôi bộc này diệt mãi không chết, mới làm cho Vân Lôi Thần Vương chạy trối chết như thế. Lúc này có người đang lao tới nơi đây. Cũng tốt, ít nhất người nhiều một chút, không cần ba người làm chim đầu đàn. Lục Thiêu Du vỗ cánh chiếm giữ không gian, ánh mắt nhìn cả đám thân ảnh bay tới. Ánh mắt nhìn vào cảm giác hả hê. Loại tình huống này, Lục Thiêu Du cảm thấy mọi người bị nhốt còn tốt hơn ba người bị nhốt. Có họa cùng cánh mới là công bằng. Từng thân ảnh xuất hiện trong hư không. Nhìn qua trăm cự nhân lôi đình đứng đó, đám người đi đầu có thể nói là rất bất phàm. Người đi đầu tiên tự nhiên là Hoàng Diễm Thần Vương, Thanh Lôi Thần Vương, Lãnh Luân Lôi Điện, Đồng Phương Tử Quy, Đục Linh, Lôi Tiểu Thiên, Kim Lôi Sử, Bồn Lôi Sử, còn có Phi Long Thần Vương. Đó là quái vật lôi đình. Những quái vật lôi đình này rất mạnh, phải cẩn thận. Nhìn thấy từng thân ảnh lôi đình kia, từng ánh mắt cảm giác lôi đình mang theo khí thức hủy diệt quá mạnh. Từng đạo thân ảnh nhìn lôi đình thật lớn xuất hiện trong tầm mắt mình, quay đầu nhìn các cự nhân, điện quang lập lòe, lôi điện đảo qua đám đệ tử Tuyền Cổ Điện, chỉ nhìn đã cảm thấy linh hồn rung động, hãi hùng, khiếp vía. Từng cự nhân khổng lồ không bao lâu đều lập tức ra tay, đều bộc phát vô số lôi đình, giống như vô số tiêu xa khoảng cách xa, lập tức lướt qua không gian. Không tốt, mau ra tay. Những quái vật này ra tay, bất diệt kim cương tượng, bất diệt kim cương tượng. Đám người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Lãnh Luân Lôi Điện vừa tiến tới liền biến sắc, không nghĩ tới vừa đi vào không gian này đã bị cự nhân ra tay, lập tức thúc giục bất diệt kim cương tượng. Tất cả đệ tử tiến vào thánh cảnh đều là đệ tử Tuyên Cổ Điện tu luyện lôi thuộc tính. Cũng có người mang tuyệt kỹ Tuyên Cổ Điện bất diệt kim cương tượng. Cảm giác đám cự nhân khủng bố này nên liền dùng bất diệt kim cương tượng chống cự. Nhất thời, mấy trăm kim cương đứng vững trên không gian, đứng vững trước thế công lôi điện. Va chạm như thế, làm hư không rung lên, cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi mình. Lực lượng khủng bố giống như có thể hủy diệt tất cả. Không gian hỗn loạn, điện quang chói mắt xuyên thẳng qua các nơi. Trong phiến không gian này, chỉ thấy Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Lãnh Luân Lôi Điện, Mình Vô Ngôn, Côn Thành Không đều lui ra, ăn không ít thiệt thòi. Mà đám người Hỏa Lôi Sử, Bồn Lôi Sử, Kim Lôi Sử cũng bị quái vật đánh lùi lại. Hoàng Diễm Thân Vương, Phi Lòng Thần Vương, Thanh Lôi Thân Vương bị đám quái vật đánh tới phun máu. Lục Thiêu Du dùng lực lượng cực mạnh đánh nát một cự nhân lôi điện. Cự nhân lôi điện bị Lục Thiêu Du phá hủy, vô số tử kim điện quang xuyên thẳng qua. Tại Lục Thiêu Du nhìn qua cũng sững sờ, tử kim điện mang hội tụ lần nữa, khí tức hủy diệt bùng phát, một cự nhân lại xuất hiện. Thanh Lôi Thần Vương, Hoàng Diễm Thân Vương, Phi Long Thần Vương, Dạ Mị Thân Vương cũng vừa ra tay phá hủy cự nhân. Giờ phút này, cự nhân lại khôi phục. Vô dụng thôi, những đồ chơi này không thể đánh chết, mau trốn đi thôi. Vân Lôi Thần Vương thét lớn, hắn đã sớm biết đám cự nhân khủng bố, căn bản không cách nào triệt để đánh chết. Hắn thật vất vả mới thoát được, bây giờ lại bị vây khốn. Trốn đi, chạy mau. Nghe được Vân Lôi Thần Vương nói thế, đệ tử thực lực thấp một ít, nhanh chóng lùi lại. Thời điểm này, những thần vương cường hãn cũng không thể bảo vệ bọn họ. Từng đạo thân ảnh cấp tốc bỏ trốn ra phía sau. Từng cự nhân lôi điện ra tay, vô số năng lượng tử kim tuôn ra, lực lượng che khuất bầu trời, bao phủ mọi người vào bên trong. lực lượng hủy diệt cả phiến không gian này, uy áp khủng bố không ngừng bao phủ hư không. Trong khoảng thời gian ngắn, những đệ tử bỏ chạy đều trúng năng lượng lôi điện tỏa ra. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có hồn anh và linh hồn phần thận chạy đi. Ngay lập tức có lực lượng lôi điện đánh nát chúng, hình thành cầu diệt. Nhanh ra tay toàn lực, chạy ra ngoài trước rồi nói sau. Thân vương và tử kim huyền đối xử, thực lực cường hạn biến sắc, ra tay ngăn cản những cự nhân kia. Lôi đình cự nhân lập tức khôi phục lần nữa, căn bản không cách nào đánh chết chúng được. Quả là vô cùng kỳ quái. Giảm bị thần vương hiện tại không cách nào ra tay với Lục Thiêu Du, bị từng lôi đình cự nhân vây quanh. Tuy không sợ những lôi đình cự nhân này đánh không chết, cho nên nàng luống cuống tay chân. Lục Thiêu Du không bị giảm bị thần vương dây dưa, nhưng hắn cũng không sống khá giả gì. Những lôi đình cự nhân này dường như có linh trí, thực lực càng mạnh, lại càng dây dưa rất lợi hại. Từng đạo tử kim lôi đình không ngừng oanh kích tới. Lục Thiêu Du không ngừng ra tay ngăn cản, lôi thuộc tính cũng không thuộc về ngũ hành. Lục Thiêu Du cũng không cách nào áp chế, lôi thuộc tính cũng không bị ẩm dường ao nghĩa áp chế. Lục Thiêu Du chỉ có thể mặc định chống cự. Hiện tại, Lục Thiêu Du có thể chống lại những lôi đình cự nhân này, nhưng thời gian lâu về sau, sợ rằng không thể nào chống đâu được. Không xong rồi, lối ra bị phong tỏa rồi. Không tới cửa ra, chúng ta bị vây khốn rồi. Lần này phiền toái to rồi, chúng ta có thể bị nhốt chết tại đây. Trong thời gian ngắn ngủi, đệ tử trong Tuyên Cổ Điện phát hiện vết nứt không gian lúc bấy giờ đều đã bị không còn nữa. Lúc này căn bản không có lối ra, cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đối phó đám quái vật này mà thôi. Trong lúc thất kinh, những đệ tử Tuyên Cổ Điện đều không phải người bình thường, lùi không thể lùi ra, cũng không thể ổn định, nhanh chóng bắt đầu phản công, có người bắt đầu tấn công lôi đình cự nhân. Rất nhiều lôi đình cự nhân không khách khí, hùng hãn không sợ chết, chúng không ngừng oanh kích, mục đích chính là phá hủy đám đông. Lục Thiêu Du lại phá hủy một lôi đình cự nhân, thân hình của hắn nổ tung, hào quang tử kim sắc quang mang bao phủ các hướng. Lục Thiêu Du kêu lên một tiếng. Lúc này, Lục Thiêu Du cảm giác cẩn thận, phát hiện vô số hào quang tử kim sắc bao phủ các nơi, điện quang tử kim bao phủ đầy trời, không ngừng càn quét các hướng. Khí tức linh hồn bao phủ điện quang tử kim điện mang rõ ràng cho thấy là tử kim huyền lôi, không ai dám dùng linh hồn nhìn trộm. Tăng thêm lôi điện đầy trời cũng chẳng ai dám làm thế, cho nên mọi người khó có thể phát hiện. Nhưng đại hồn anh trong đầu Lục Thiêu Du lúc này cảm giác được linh hồn chấn động, nhưng chỉ cảm giác được có linh hồn dò xét, lập tức bị khí tức tử kim huyền lôi ngăn cản, làm linh hồn lực của đại hồn anh biến mất. Tử kim huyền lôi chính là vật chí dương, chí cương trên đời này, chính là khắc tinh của linh hồn. Chính bởi vì như thế, trong chủng tộc Minh Linh ở đây cũng không có người nào phát hiện ra khác thường gì cả. Lôi đình cự nhân vừa mới bị Lục Thiêu Du phá hủy, vô số tử kim điện xuyên thẳng qua không gian, tử kim điện mang lại hội tụ một lần nữa, một lôi đình cự nhân lại ngưng tụ một lần nữa, lúc này hình thành lôi bộc cường hãn. Chẳng lẽ vừa mới phát hiện ra, lúc này làm cho Lục Thiêu Du nhíu mày, nguyên lực toàn thân khởi động, thân hồ khổng lồ lướt đi, toàn lực ra tay, hồ trào xé rách nằm vết nứt không gian, lập tức đánh tan lôi đình cự nhân. Thân hình lôi đình cự nhân tan nát một lần nữa, điện quang rực rỡ chiếu rọi không gian. Trong bì tầm của Lục Thiêu Du có một đạo hào quang lướt đi, khi huyết sát ngập trời bùng nổ, chính là đại hồn anh đã lâu chưa hiện thân. Thời điểm đại hồn anh xuất hiện, từ lôi huyền đỉnh cũng xoay quanh trên đỉnh đầu đại hồn anh. Dùng tứ kim huyền lôi trong không gian từ lôi huyền đỉnh bảo hộ đại hồn anh, thân hình đại hồn anh tỏa ra hào quang sáng rực. Thời điểm từ kim điện mang ngừng tụ, từ lôi huyền đỉnh che đậy, đại hồn anh há miệng hút mạnh. Không gian vặn vẹo, vòng xoáy không gian sáng ngời, đại hồn anh lập tức hấp thu từ kim huyền lôi vào trong từ lôi huyền đỉnh. Lôi đình bị từ kim huyền lôi hấp thu, khí tức linh hồn tróc ra, lập tức bị đại hồn anh thôn vệ. Linh hồn lực mảnh bồng này bị đại hồn anh của Lục Thiêu Du thôn vệ, lôi đình cự nhân tan vỡ hoàn toàn, không thể ngừng tụ được nữa. Thì ra là thế. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, lập tức tỏ ra vui vẻ. Đại hồn anh thôn vệ linh hồn kia không dưới tu vi hóa hồng cảnh. Tiếp tục đi. Thân hình mãnh hổ khổng lồ lập tức tiến lên. Lục Thiêu Du lại công kích lôi đình cự nhân một lần nữa. Tuy những lôi đình cự nhân này thực lực cường hãn, nhưng mà độ nhanh nhạy chưa đủ. Cho dù có tu vi hóa hồng cảnh, nhưng cũng rất là ngây ngốc. Thân hình lôi đình cự nhân bị một đạo hổ trào của Lục Thiêu Du đánh vỡ ra. Điện quang lan tràn ra chung quanh. Từ lôi huyền đỉnh bảo hộ, thân hình đại hồn anh lập tức bị hấp thu vào trong, há mồm sinh ra hấp lực thật lớn, dường như hấp thụ mọi thứ vào bên trong Từ Lôi Huyền Đỉnh. Và lúc này, lôi điện bị Từ Lôi Huyền Đỉnh hấp thu, linh hồn được mềm bồng trong đó bị hấp thu, bị đại hồn anh nuốt vào trong bụng. Lôi bộc khổng lồ, không thể ngưng tụ nữa. Tất cả đại thần vương và Từ Kim Huyền Lôi Sử toàn lực ra tay xuống, trong đó có không ít lôi bộc bị nghiền nát. Đại hồn anh Lục Thiêu Du lướt đi, lôi bộc bị phá hủy, dựa vào Từ Lôi Huyền Đỉnh bảo hộ, nó lập tức hấp thu linh hồn được chung quanh. Lục Thiêu Du có biện pháp đối phó đám lôi bộc này. Từ khi những lôi bộc này không ngừng tụ nữa, mọi người cũng phát hiện Lục Thiêu Du có thể đối phó lôi bộc. Từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thừa cơ lại thuần phệ mấy đạo linh hồn lực. Những linh hồn lực này không dưới tu vi nhất nguyên hóa hồng, có chỗ tốt cực lớn với đại hồn anh. Tuy đại hồn anh sau khi luyện hóa bảo vật phệ hồn nhất tộc cũng có thực lực so với nhất nguyên hóa hồng, nhưng thực lực căn bản là tăng cường. Thế nhưng tác dụng của đại hồn anh cũng không đủ. Muốn tìm tàn hồn và sát khí tăng cường thực lực cho đại hồn anh không dễ dàng gì, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng hiện tại, trên người đôi bộc có linh hồn được mênh mông, không thể nghi ngờ có tác dụng lớn với đại hồn anh. Lục Thiêu Du cũng không bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy. Một đạo lôi đình xuyên thủng không gian trực tiếp đưa tới bên cạnh Lôi Tiểu Thiên. Hổ gầm rung trời, Lục Thiêu Du vỗ cánh bay tới gần Lôi Tiểu Thiên, hộ trưởng đánh nát đôi bộc, lập tức hấp thụ linh hồn lực. Trong Tử Kim Huyền Lôi có linh hồn lực, dùng Từ Lôi Huyền Đỉnh thôn phệ Tử Kim Huyền Lôi có thể tróc linh hồn lực ra, là có thể phá hủy đám lôi bộc này. Vân Lôi Thần Vương thét lớn một tiếng, nhìn qua đại hồn anh của Lục Thiêu Du, hắn đã tìm ra biện pháp tiêu diệt lôi bộc. Thôn phệ những linh hồn lực này có chỗ tốt cực lớn. Đôi mắt của Dạ Mị Thần Vương đại biến, thân là người Dạ Xoa nhất tộc, những linh hồn lực này với nàng có tác dụng vô cùng to lớn. Nhanh thúc giục Từ Lôi Huyền Đỉnh đối phó đám lôi bộc này. Hoàng Diễm Thần Vương bộc phát khí tức khủng bố, dựa vào hào quang Tử Kim Huyền Lôi, thúc giục Từ Lôi Huyền Đỉnh, dựa vào phương pháp của Lục Tiêu Du tiêu diệt đám lôi bộc này vô cùng nhanh chóng. Lãnh Đuần Lôi Điện, Đồng Phương Tử Quỳ, Phi Long Thân Vương, Thành Lôi Thần Vương, Dạ Mị Thân Vương, Vân Luân, sáu người đều thúc giục Từ Lôi Huyền Đỉnh, lại thi triển thủ đoạn đánh tan linh hồn lực của bọn chúng. Lục Tiêu Du, chúng ta phá hủy những lôi bộc này, linh hồn lực giao cho ngươi xử trí. Kim Lôi Sử Diêm Cương hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay, kim quang bắn ra khỏi miệng của hắn. Kim thuộc tính áo nghĩa, Lục Thiêu Du nháy mắt một cái, Kim Lôi Sử ra tay có kim thuộc tính. Đại hồn anh cũng ra tay như thiểm điện, Kim Lôi Sử Diêm Cương ra tay phá hủy lôi bộc, đại hồn anh lập tức thôn phệ linh hồn lực vào bụng. Cùng một thời gian, Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ cùng Bôn Lôi Sử Tằng Siêu, hai người phá hủy hai lôi bộc, đại hồn anh thừa cơ thôn phệ linh hồn lực mênh mông. Lôi bộc cao thét như sấm, lúc này tám đại thần vương và Từ Kim Huyền Lôi Sử đều ra tay tiêu diệt lôi bộc. Trong đó có không ít đệ tử Tuyên Cổ Điện thực lực hơi kém bị lôi bộc chém giết. Những đệ tử Tuyên Cổ Điện còn lại, năm ba người liên thủ với nhau, lúc này mới tạm thời chống cự được. Tăng thêm tám đại thần vương và Từ Kim Huyền Lôi Sử đối phó hữu hiệu, lúc này áp lực giảm đi rất nhiều. Trên trăm lôi bộc không ngừng bị phá hủy, Gia Mị cũng thừa cơ thôn phệ không ít linh hồn lực. Hoàng Diễm Thân Vương trù sát lôi bộc nhanh nhất, há mồm hấp thu còn nhanh hơn Gia Mị Thần Vương. Cùng Lục Tiêu Du rất nhiều, từng linh hồn lực của Bồn Lôi bị hắn thôn phệ vô cùng nhanh chóng. Dạ Mị quát một tiếng, ánh mắt bắn ra hảo quang, lúc này nhìn thẳng vẫn lôi bộc có thể tương đương với Tam Nguyên Hoa Hồng. Vừa rồi lôi bộc này đã tru sát không ít đệ tử Tuyền Cổ Điện. Dạ Mị Thân Vương toàn lực ra tay, lôi bộc bị phá hủy nhanh chóng. Dạ Mị Thân Vương định hấp thu linh hồn lực này. Lão bà, lùi ra đi. Cùng một thời gian, Lục Tiêu Du gào lên như sấm sét, phi hổ lao thẳng tới phía trước. Tiếng quát vang lên, hổ trào của Lục Tiêu Du đánh ra một kích vô cùng khủng bố, dựa vào sát khí lăng lệ đánh thẳng về phía Dạ Mị. Lục Thiêu Du, người muốn chết sao? Trong mắt Dạ Mị Thần Vương bắn ra hàn ý, nàng không nghĩ tới thời điểm này Lục Thiêu Du còn dám chủ động trêu chọc nàng, lập tức ngưng tụ năng lượng âm hàn tấn công Lục Thiêu Du. Và chạm như thế, tia chớp nổ tung trong hư không, uy thế kinh người làm không gian chung quanh nứt vỡ. Hai người một quyền một trường va chạm vào nhau, từng gợn sóng trong không gian thật nhỏ bao phủ các nơi. Và chạm như thế, phi hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du bị đẩy đuôi, hai cánh cắt phá không gian, nhanh chóng đứng vững thân hình. Gia Mị chỉ lảo đảo lùi một bước mà thôi. Trong giây phút này, khí huyết sắt quét qua các nơi. Đại hồn anh của Lục Tiêu Du đã sớm hiện thân. Từ lôi huyền đỉnh xoay quanh đỉnh đầu, đại hồn anh thừa cơ hấp thu linh hồn lực bổn đồi cường hãn, tương đương tam nguyên hóa hồng, vừa bị Gia Mị thần vương tiêu diệt vào trong miệng, sau đó nhanh chóng lùi lại, tiến vào trong bì tâm của Lục Tiêu Du. Trong chiến đấu vừa rồi, hắn đã thôn phệ không dưới 30 linh hồn lực, tương đương nhất nguyên hóa hồng, cuối cùng cũng thôn phệ linh hồn lực, tương đương tam nguyên hóa hồng cảnh. Lúc này, đại hồn anh đã sớm không chống đỡ nổi, cũng không tiếp tục thôn phệ linh hồn lực được nữa. Đương nhiên hiện tại, trên 100 lôi bộc bị mọi người liên thủ tiêu diệt, chỉ có Hoàng Diễm Thân Vương thôn phệ linh hồn lực và không dưới Lục Tiêu Du, thậm chí còn nhiều hơn. Dạ Mị cũng thôn phệ không ít, các thần vương khác đối phó không ít, ngay cả Đồng Phương Tử Quỳ cũng thôn phệ được linh hồn lực. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.